Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1674, chương 1675, theo ta đi. Ngủ say thần nông cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có sinh sinh khí tức. Đạo này khí tức là thượng cổ tình trạng cho tới bây giờ đều không có. Làm thần nông, cả đời rất thích y dược tài. Đê mê hai con người chậm rãi mở ra, lộ ra một đạo trước đó chưa từng có tinh quang. Nói như vậy, thượng cổ tình trạng to to nhỏ nhỏ địa phương đã bị hắn đi khắp. Còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dụ người như vậy khí tức. Lúc này mới tỉnh lại cái kia khỏa khát vọng tâm. Âm âm, thanh thế to lớn, sơn hà né tránh, thần nông hít sâu một hơi, phun ra chọc khí. Cảm thụ lấy khí tức nơi phát ra phương hướng, không khỏi nghi hoặc là cái kia thằng nhóc con. Trước đó Diệp Thần có thể xuất hiện tại yêu tộc lãnh địa, toàn bởi vì thần nông chỉ đường. Bây giờ hắn khí tức biến mất tại yêu tộc lãnh địa, xuất hiện tại thượng cổ ma giới bên trong. Thần nông đương nhiên có thể cảm thụ được. Hả, vừa mới cảm nhận được Diệp Thần vị trí. Thần nông lại một lần nữa nghi hoặc phát ra tiếng, đế giang những cái kia thằng nhóc con cũng đều không tài, cảm nhận được nơi này, khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra một chút nụ cười. Chính mình ngủ bao lâu, hắn không biết, nhưng là thời gian nhất định cũng không dài lắm, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Như thế để thần nông đối với Diệp Thần thủ đoạn có chút cảm thấy hứng thú. Riêng là cái kia đạo sinh sôi không ngừng cảm giác, càng là hấp dẫn thần nông. Không dừng lại thêm, thần nông tại mấy trăm năm thời gian bên trong, lần thứ nhất rời đi sống nhờ chi địa, hướng thượng cổ ma giới mà đi. Lại nói Diệp Thần bên này, trong trận pháp, thần lô ngay tại Diệp Thần trước mặt, móc ra bình ngọc nhỏ. Diệp Thần vẫn chưa cuống cuồng đổ ra công đức ngọc dịch, mà chính là nhìn trong tay bình ngọc ngẩn người mấy giây. Cái này bình ngọc chủ nhân chính là sư phụ mình Hoành Dịch. Nhiều lần chuyển hướng, mình đã trọng sinh, lại một lần nữa trở lại trong tay mình. Hồi tưởng khi đó Vô Hiểu Quyên cùng chính mình tại tiểu hàng vỉa hè mặc cà. Nếu như khi đó chính mình cự tuyệt mua sắm, sự tình có phải hay không lại không giống nhau? Trong lúc nhất thời, đầu óc hắn rơi vào thật sâu tự trách cùng trong hồi ức. Giờ khắc này, hắn hơi nhớ sư phụ mình, tưởng niệm người nhà mình cùng các nữ nhân. Trầm tư một lát, Diệp Thần tâm tư trở về, mang theo tưởng niệm ý cười, lấy ra đếm công đức ngọc dịch, năm ngón tay vờn quanh, lấy một cái cực kỳ yêu mỹ tư thế, đem ngọc dịch vẩy hướng thần trong lò. Tay trái hơi gảy, thiên hỏa quy quy củ củ bàn nằm cùng đáy lò, nóng rực nhiệt độ tràn đầy lấy trong trận pháp. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ kém độ hồn kinh có thể hay không đem những cái kia vong hồn khiên dẫn mà đến. Ngay sau đó, Diệp Thần xếp bằng ngồi dưới đất, toàn tâm cảm thụ chung quanh khí tức biến hóa. Độ hồn kinh càng là tràn ngập tại trong trận pháp, nhanh chóng uốn lượn, không buông tha bất kỳ một cái nào vong hồn khí tức. Công phu không phụ lòng người, ngắn ngủi mấy phút, độ hồn kinh còn thật tìm tới những cái kia vong hồn. Chỉ là, độ hồn kinh thuộc về minh giới pháp thuật, lui 10.000 bước tới nói, loại pháp thuật này khởi nguyên từ Phật giáo, phổ độ chúng sinh sử dụng. Tại độ hồn kinh phía dưới, những cái kia vong hồn không dám tới gần. Riêng là khi bọn hắn nhìn đến Diệp Thần khuôn mặt về sau, càng là mang trong lòng hoảng sợ. Chính là người này giết chết chính mình, chẳng lẽ đã làm vong hồn còn muốn bị hắn tra tấn? Vong hồn lại lui, không chịu tới gần. Kể từ đó, Diệp Thần muốn cứu chữa bọn họ thì biến đến 10 phần khó khăn. Nơi này là thượng cổ chi cảnh, khoảng cách minh giới rất xa. Độ hồn kinh có thể thi triển ra hoàn toàn bằng vào thiên trận ngăn cách. Nếu không, người một cái tam giới công pháp có tư cách gì xuất hiện tại thượng cổ mà lại, Diệp Thần hiện tại đã muốn chia tâm quan sát thần trong lò công đức ngọc dịch. Còn muốn khống chế trận pháp, càng phải sử dụng độ hồn kinh dẫn dắt vong hồn. Lương tâm lời nói, thật rất mệt mỏi có được hay không? Các người mẹ nó còn bày ra đến một bộ không dám tới gần bộ dáng. Thật sự là thúc thúc có thể nhịn thầm thầm nhẫn không? Mẹ, muốn mạng sống liền đến. Không phải vậy các người liền trực tiếp nhảy vào hố lửa tự sanh tự diệt. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Thần không có giải thích. Mắng to một tiếng, thiên hỏa ngay tại trước mặt. Các người thật nghĩ chết. Nhảy vào đi à. Thiên hỏa cam đoan trong nháy mắt đem các người đốt thành cho dấu vết. Hồn phách nghe đến Diệp Thần quát mắng, biến đến càng thêm khiếp đảm, càng phát ra tới gần trận pháp ở mép. Mẹ nó, Kim Thiền, người mẹ hắn chết không? Không chết, cho ta bắt một cái tới. Rơi vào đường cùng, Diệp Thần chỉ cần tình huống đặc biệt đặc thù xử lý. Kim Thiền trước đó vài ngày vừa ăn đế giang đại bộ phận năng lượng. Thân thể tăng không ít. Bây giờ lớn nhỏ đều nhanh đuổi lên một cái túi xách. Siêu một chút nhảy ra. Vẫn như cũ là đen nhánh thân thể. Như vậy miệng rộng. Đỉnh lấy hai cái sắp nhìn không thấy ánh mắt. Hắc hắc. Chủ nhân, ngươi nhìn ta lại lớn lên. Thình lình nhìn đến Kim Thiền bộ dáng. Diệp Thần tay run một cái, trong lòng một vạn con thảo nê mã điên cuồng trà đạp. Ta thao, ngươi làm sao càng dài càng xấu, xấu đến chân trời a. Kim Thiền bộ dáng thật rất xấu, không có một cái nào thể dán hình dáng, giặt dẹo có điểm giống bùn nhão, lại hoặc là một bãi bùn nhão. Càng nói chuyện thời điểm cái kia há to mồm, cực kỳ không hài hòa. Ha ha ha ha, chủ nhân a, ta đây là dựa theo ngươi bộ dáng dài đến. Kim Thiền con hàng này không biết sống chết xuất hiện một câu nói như vậy. Ngay sau đó biến mất tại Diệp Thần trước mặt, chỉ là trong chớp mắt, liền mang theo một cái vong hồn mà đến. Ta mẹ nó, Diệp Thần kịp phản ứng về sau thật nghĩ hành hung cái này không biết sống chết ra hỏa. Chiếu vào lão tử bộ dáng. Mẹ nó, lão tử so ngươi đẹp trai ra đến bao nhiêu lần? Tối thiểu lão tử có thể đứng. Ý nghĩ này vừa mới rơi xuống. Diệp Thần thì mẹ nó kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì Kim Thiền thật đứng lên. Tuy nhiên vẫn là toàn thân đen nhánh. Nhưng là vô luận là hình dáng vẫn là bộ dáng. Còn thật cùng một người một dạng. Chủ nhân, một cái đủ sao? Muốn hay không nhiều bắt chút trở về? Kim Thiền cười hì hì nói ra. Thảo, đầy đủ. Diệp Thần không có thời gian cùng Kim Thiền nói nhảm. Không phải vậy hiện tại tuyệt bức hội thật tốt thu thập hắn một trận. Nhìn lấy vong hồn, Diệp Thần ngữ khí lộ ra bình thản rất nhiều. Không nên chống cự, ta sẽ để ngươi sống tới. Nói xong, cũng mặc kệ vong hồn có phải hay không đồng ý. Đầu ngón tay một chút. Thần trong lò bị tinh luyện công đức ngọc dịch thông suốt xuất hiện tại vong hồn đỉnh đầu. Mặc dù chỉ là một, nhưng là cái này một ngọc dịch lại giống như đầy trời sinh cơ đồng dạng. Tưới tiêu lấy hồn phách mỗi một tấc. Huyền Từ, đúng vậy, nhìn tốt a chủ nhân. Huyền Từ đã sớm vận sức chờ phát động, bây giờ được đến Diệp Thần chỉ lệnh còn có cái gì mập mờ. Siêu một chút chui vào vong hồn bên trong, điên cuồng công tác, chỉ là ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian. Trước đó cái kia vong hồn lắc mình biến hóa, trần trụi đứng tại Diệp Thần trước mặt, đầy mặt kinh ngạc, ta thật sống tới, liền hình thiên cũng không biết công pháp, mà tộc đồng giảng tu luyện giả đương nhiên sẽ không biết. Làm hắn nhìn đến chính mình ra thịt, lại dùng tay sờ mò. Chân thực, hết thảy đều là thật sự. Sống, chính mình thật sống. Tục ngữ nói vạn sự khởi đầu nan. Có một ví dụ bày ở chỗ này. Còn lại vong hồn thì không cần Kim Thiền làm thay. Từng cái tranh nhau chen lấn muốn Diệp Thần cùng với phục sinh. Vài giờ về sau, Diệp Thần cười, trong trận pháp chỉnh chỉnh tề tề đứng ba mười mấy người. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là bị chính mình đánh chết những cái kia ma giới thanh niên. Thu hồi thần lô, không cần khẩn trương, ngay cả ta cũng không nghĩ tới sẽ đem ngươi phục sinh. Trước đó đem các ngươi, khụ khụ, hiện tại xem như hòa nhau a. Diệp thần cũng không ngốc, đã cứu người, vậy sẽ phải làm cho đối phương mang ơn a. Cũng không thể cứu đối phương, còn phải bị đối phương quở trách. Ba mười mấy người phần phật một tiếng, tất cả đều quỳ trên mặt đất, đa tạ tiền bối lại sinh tri ân. Những người này là thật phục, một cái có thể để ngươi tùy tiện phục sinh đại thần. Muốn là tại trang bức, cái kia chính là tự tìm đường chết. Hắc hắc, Diệp thần ngược lại là rất hưởng thụ loại cảm giác này. Bởi vì bọn hắn quỳ đi xuống trong nháy mắt, chính mình lại lấy được không ít công đức ngọc dịch. Tính toán ra, chính mình bất quá chỉ là tiện tay mà thôi, cũng không có tổn thất cái gì. Sao lại không làm? Tâm tình thật tốt, Diệp thần thẳng thắn người tốt làm đến cùng. Tìm ra một đống lớn y phục, ném cho mọi người, số lượng không đủ, các người trước che chắn một chút, bớt khiến người ta chế giễu. Mọi người mang ơn nói cảm ơn liên tục, bắt đầu phân phối quần áo. Ngược lại là Kim Thiền Thủy Chung không chịu trở về, đứng tại Diệp thần bên người muốn nói lại thôi. Làm sao? Ngươi có cái gì muốn nói? Hai người đã sớm hòa làm một thể, lẫn nhau ở giữa ăn ý càng không nói. Kim Thiền biểu hiện như thế đương nhiên chạy không khỏi Diệp thần ánh mắt. Kim Thiền cúi cái đầu. Chủ nhân, trên người ngươi cái kia ma khí qua bá đạo, ta có chút không muốn trở về. Cho dù mười phần không muốn thừa nhận, nhưng là Kim Thiền vẫn là nói ra. Từ khi ma căn dâng cao về sau, loại kia vô hình cảm giác bài xích liền để Kim Thiền cảm thấy mười phần bất an. Lần nữa nghe đến ma căn, Diệp thần thần sắc tối sầm lại, nghe nói liền ngươi cũng không có cách nào đối phó. Hồi tưởng Huyền từ cùng mình nói qua, Kim Thiền nỗ lực chinh phục ma căn, kết quả lại là thất bại chấm dứt. Ân, bởi vì đó là chủ nhân tùy tâm mà sinh đồ vật. Chúng ta linh sủng tự nhiên không phải nó đối thủ. Kim Thiền có chút hủy khuất nói ra. Diệp thần cười một tiếng. Được, hình thiên tiểu tử kia đã đáp ứng ta. Loại trừ ma căn, muốn không bao lâu, chờ ta tìm tới ba hư tịnh hóa tâm cảnh liền tốt. Kim Thiền tâm tình sa sút. Rất hiển nhiên hắn hiện tại thì muốn giết chết ma căn. A một tiếng. Cực kỳ không tình nguyện trở lại Diệp thần thể nội. Mẹ, Kim Thiền làm thành như vậy, làm cho Diệp thần tâm tình cũng có chút sa sút, thầm mắng một tiếng, chờ lão tử loại trừ ma căn. Xoạt, vung tay lên, thiên trận biến mất, Diệp thần vẫn như cũ đứng sừng sững ở quảng trường chính giữa. Cùng lúc trước khác biệt là, hắn đứng phía sau ba mươi mấy cái thanh niên cường tráng nam. Bọn họ từng cái xích quả trên thân, hạ thân bị một tấm vải vững vàng che chắn. Thượng cổ ma giới người không hề rời đi, hình thiên càng không hề rời đi. Không chỉ như thế, đứng tại hắn sau lưng còn có mấy trăm thị vệ. Khi bọn hắn thấy cảnh này thời điểm, miệng há thật lớn, riêng là hình thiên, trái tim đều sắp bị kinh động ra. Ngoạn tào, thật có thể khôi phục. Hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Thân là ma thần, cái gì chiến trận chưa từng gặp qua. Duy chỉ có chưa từng gặp qua Diệp thần như thế nổ banh trời thủ đoạn. Thế mà, ngay tại hình thiên chuẩn bị cao điệu nghênh đón Diệp thần thời điểm. Một đạo hùng hậu lực lượng phi tốc mà đến. Cái này đạo lực lượng chủ nhân là ai? Tự nhiên là tỉnh lại thần nông là vậy. Thần nông cùng hình thiên một dạng. Thật xa liền thấy Diệp thần thủ đoạn, làm trận pháp biến mất trong nháy mắt, càng là tiết lộ ra vô hạn sinh cơ. Cái này khiến thần nông hai con ngươi bắn ra một đạo tinh quang. Chăm chú khóa chặt tại Diệp thần trên thân, thằng nhóc con, vậy mà có thể làm ra đến như thế sinh cơ. Siêu, tốc cực nhanh, nhanh đến Hình Thiên cùng Diệp Thần không kịp phản ứng. Theo ta đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.